Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 52, đầu bếp Sakata. Cầm đệ tam mở ra gia thôn chứng minh, Nawaki mừng khấp khởi rời đi. Shinosuke cùng đệ tam nói vài câu mẫu thân Biwako sinh nhật không đến trễ các loại lời nói. Cũng đi theo ra ngoài, Hokage cao ốc bên ngoài, nhìn xem Nawaki cái kia một mặt dáng vẻ hưng phấn. Không cần nghĩ cũng biết cái sau khẳng định tại huyễn tưởng tự mình ra trận giết địch, lập nên uy danh hiển hách, thậm chí còn trên chiến trường gặp gỡ bất ngờ tình yêu của mình. Đã giết người nào? Nawaki sau lưng, Shinosuke bất thình lình hỏi một câu. Vừa mới xử lý Hanzo tiểu quỷ ngươi làm gì? Nửa câu đầu Nawaki cơ hồ là thốt ra. Kịp phản ứng về sau, vội vàng căm tức nhìn sau lưng Shinosuke, trên mặt còn mang theo xấu hổ biểu lộ. Hanzo thế nhưng là tại giới ninja có được bán thần danh hiệu nam nhân. Hắn vừa mới thế nhưng là trong đầu huyễn tưởng mình xử lý Hanzo. Lúc đầu ngẫm lại tự nhiên không có quan hệ gì. Shinosuke còn thường xuyên huyễn tưởng cùng Sunet chơi trưởng thành trò chơi đâu. Bất quá nói ra liền là một chuyện. Hơn nữa còn bị Shinosuke cái này chán ghét tiểu quỷ nghe được. Hanzo, không thể không nói em vợ lý tưởng của ngươi thật phi thường đầy đặn. Shinosuke có chút cảm thán. Nói một câu, bị Shinosuke cái này chán ghét tiểu quỷ rất khinh bỉ. Nawaki giận đỏ mặt nói, ta sớm muộn có một ngày sẽ làm rơi Hanzo. Ngươi chờ xem đi, ân. Ta biết, đoán chừng 30 năm không sai biệt lắm. Hanzo chết già ngươi liền thắng, Shinosuke sát có việc gật đầu. Nhớ kỹ Hanzo cuối cùng không phải chết già, tựa như là chết tại Nagato trong tay. Về phần Hanzo cái này bán thần xưng hào, đoán chừng cũng có chút nói ngoa. Bất quá thực lực vẫn phải có. Tuổi trẻ Sunet, Jiraiya, Orochimaru ba người liền là bị nó đánh bại. Sau đó hắn xưng hô Sunet ba người bọn họ vì tam nhẫn. Về sau tam nhẫn danh hào bắt đầu ở giới ninja lưu truyền. Em vợ, nếu là bên trên chiến trường, ngươi cần phải đi theo Sunet đằng sau. Không thể đơn độc hành động. Ngươi muốn là chết. Kỳ thật ta ngược lại thật ra cảm thấy không có gì. Chỉ là Sunet sẽ thương tâm. Ngươi đến tịnh thổ cũng không tốt cùng sơ đại bàn giao. Dù sao ngươi để Senju nhất tộc tuyệt hậu. Cái này sai lầm rất lớn. Đương nhiên muốn là thật đã chết rồi. Ta về sau cùng Sunet hài tử. Ta gặp qua kế cho các ngươi Senju gia tộc người. Để hắn họ Senju. Đây là ta phải làm. Ngươi không cần cảm ơn ta. Tiểu quỷ thật sự là quá cảm tạ ngươi. Nawaki cơ hồ là cắn răng nghiến. Lợi nhìn xem Shinosuke. Cánh tay nhất câu. Đem Shinosuke đầu kẹp ở khuỷu tay chỗ. Nắm đấm dùng sức ở tại trên đầu đi lòng vòng. Kimura. Sakata các ngươi hai cái nhanh lên làm, nhìn xem đều mấy giờ rồi. Trong phòng bếp, Shinosuke dẫm lên ghế đầu, phóng khoáng tự do, chỉ điểm Giang Sơn, chỉ huy bảo Tiêu Tổ hai người nấu cơm đồ ăn. Dù sao cũng là Biwako sinh nhật, nàng thế nhưng là nhân vật chính của hôm nay, cho nên sao có thể để nhân vật chính tự mình tiến phòng bếp nấu cơm đồ ăn. Shinosuke biểu thị mình hai đời đến nay cho tới bây giờ chưa làm qua đồ ăn. Cá nướng hắn ngược lại là sẽ, nhưng người cũng không thể liền ăn cá nướng đi. Đệ tam càng là không cần suy nghĩ, thường xuyên bận bịu tay không rời bút, cho nên cái này nấu cơm món ăn trách nhiệm liền giao cho Kimura cùng Sakata. Mẫu thân người không nên động, để cho bọn họ tới làm. Bên cạnh Biwako nhìn xem Kimura có chút luống cuống tay chân, liền nghĩ qua đi giúp nắm tay, lại bị Shinosuke cho ngăn lại, lôi kéo nàng rời đi phòng bếp. Sakata đại ca ngươi thật lợi hại, nhìn xem Sakata như nước chảy mây trôi đao công. Trong nháy mắt liền đem cà rốt cắt thành tinh tế đầu hình. Mỗi một cái lớn nhỏ đều nhất trí. Đao công này thật là không lời nói. Trong nhà ta thường xuyên cho Reiko cùng Reikei làm đồ ăn. Nói xong, Sakata trên mặt lộ ra tên là vẻ hạnh phúc. Reiko là hắn vừa mới 2 tuổi nữ nhi, Reikei thì là thê tử của hắn. Kimura, biết người bây giờ còn độc thân nguyên nhân a? Shinosuke ở bên nói ra. Nguyên nhân gì? Kimura sững sờ mà hỏi. Tựa hồ vẫn không rõ. Không nói cho ngươi, ngươi liền tiếp tục đơn lấy a? Nghe vậy Kimura có chút không cam lòng nói ra. Thiếu gia, ngươi dạng này ra ngoài dễ dàng bị người đánh biết không? Ta nếu như bị người đánh, muốn ngươi làm gì? Shinosuke bĩu môi, cười lạnh nhìn xem Kimura. Kimura lập tức không nói. Ai, làm bảo tiêu thật đúng là một điểm nhân quyền đều không có. Không chỉ có muốn làm bảo tiêu, ngẫu nhiên còn muốn nói đùa một chút đầu bếp. Cái này còn không cho tăng lương. Phúc lợi cái gì càng là không có tốt à. Phúc lợi vẫn phải có. Liền là cùng cọ Shinosuke các loại ăn uống. Các loại đệ tam trở về. Sakata cũng đúng lúc hoàn thành cuối cùng một món ăn. Một bàn 5 người, vừa vặn 10 cái đồ ăn. Nhìn xem sắc hương vị đều đủ những này đồ ăn. Shinosuke nói, có thể nha. Nghe hương vị thơm quá à, tạ ơn. Thiếu gia khích lệ, Kimura liếm láp mặt đường một bên, Sakata không khỏi lắc đầu. Cũng không nói gì, dù sao mọi người lòng dạ biết rõ. Thật đúng là rất lâu không có sinh nhật. Thật sự là phải cảm ơn Shinosuke. Biwako sờ sờ Shinosuke cái đầu nhỏ, mặt mũi tràn đầy yêu thương. Sinh nhật yêu cầu vẫn là Shinosuke nói ra. Dù sao Biwako đã sớm qua loại kia hàng năm đều muốn sinh nhật niên kỳ. Bất quá lần này là nhi tử thay mình tổ chức sinh nhật, nàng tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Sinh nhật của ta cũng sắp. Bên cạnh đệ tam bỗng nhiên nói một câu. Hắn khẳng định là ghen. Tuy nói bởi vì chính mình công tác quan hệ, Shinosuke cùng Biwako thân, nhưng cũng không thể khác nhau quá rõ ràng là đi. Hắn cũng muốn thử xem nhi tử cho mình sinh nhật là cảm giác gì. Đại thiếu gia, ta ngày 18 tháng 7, liền là hậu thiên sinh nhật, loại thời điểm này, sao có thể ít Kimura? Cái sau đã dùng ánh mắt mong chờ nhìn xem Shinosuke. Ngày mùng 1 tháng 9, Sakata nhàn nhạt nói một câu. Shinosuke, bữa cơm này ăn rất vui vẻ. Không thể không nói Sakata tay nghề thực tình không sai. Không làm đầu bếp thật đúng là lãng phí tài hoa. Cơm tối kết thúc, Shinosuke cùng đệ tam chủ động gánh chịu thu thập cùng soát xong làm việc. Kimura cùng Sakata cũng riêng phần mình về nhà. Lão đầu tử ngươi thật dự định để em vợ đi chiến trường. Sát phòng bếp Shinosuke đối mặt tạp dề rửa chén đệ tam hỏi. Tuy nói hắn có được một đôi bươm bướm cánh, có thể vỗ cải biến vận mệnh 58 cuồng phong. Nhưng bây giờ hắn cánh thực sự quá non nớt, còn chưa tới cải biến cái người vận mệnh tình trạng. Nawaki nguyên tác bên trong thế nhưng là chết bởi thế chiến thứ hai. Đối với em vợ hắn còn có cảm tình, biết rõ đối phương trên chiến trường tử trận khả năng rất lớn, lại không ngăn cản, trong lòng thật đúng là không dễ chịu. Hắn đã lớn lên, ta không thể ngăn cản ý chí của hắn, đệ tam thản nhiên nói, làm Senju nhất tộc ninja. Sao có thể không trải qua chiến tranh tẩy lễ? Kỳ thật ngươi nên nghe ta. Trực tiếp đánh gãy chân hắn tốt. Hiện tại Shinosuke chỉ hy vọng Nawaki trên chiến trường có thể còn sống xuống tới. Mặc dù hắn không có thay đổi Nawaki trên chiến trường quyết định, nhưng lại cải biến hắn trên chiến trường thời gian. Phải biết 1 năm trước Nawaki liền muốn ra chiến trường. Bất quá Shinosuke dùng một câu, chỉ là chunin. Trên chiến trường cũng chỉ là một cái cao cấp pháo hôi mà thôi. So với tỷ ngươi tới nói ngươi còn kém quá xa, như thế cho đỉnh trở về. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.